nam nhân này xem nàng là người yếu đuối sao? Bất quá không chút do dự, trường đao đã xuất hiện trên tay, ánh mắt lập lòe nhìn về đối diện, nơi đó không gian thoáng rung, hai thân ảnh nhẹ nhàng bước ra, đối lập rõ rệt, một nam nhân có bộ dạng âm nhu mi thanh mục tú y như nữ nhân. Trong mắt là tia cơ trí như yêu cùng âm trầm như nước. Bên cạnh hắn là một đại hán lực lưỡng cao lớn, thân thể cơ bắp to khỏe đầy dẫy gân xanh, trong mắt chỉ có cuồng ý mà không pha lẫn một tia thông tuệ nào. Khiến Lạc Nam trong mắt hơi co rụt lại là hai loại hỏa diễm riêng biệt bùng cháy quanh thân bọn hắn. Nam tử thô cùng với loại hỏa diễm màu nâu đất, ẩn chứa sức mạnh bá đạo của người khổng lồ. Hỏa diễm màu trắng xóa như tuyết, vừa nóng vừa lạnh uốn éo quanh thân nam tử âm nhu. Quỷ dị vô cùng, hai loại dị hỏa sao? Lạc Nam và Á Liên Nga ngưng trọng nhìn nhau, có thể cùng lúc chạm mặt hai kẻ sở hữu dị hỏa. Bất kỳ ai cũng khó giữ bình thản, quan trọng hơn hết, khí tức trên người bọn hắn mênh mông như biển lớn, vượt qua cả tầng thứ mà hai người có thể đối kháng. Rõ ràng là hai tên hợp thể kỳ cường giả, đại lực địa viêm và hàn băng chi diễm. Lạc Nam lần lượt đọc tên hai loại dị hỏa của hai người trước mặt. Không hổ cũng là người có dị hỏa, kiến thức không tồi. Nam tử âm nhu nhếch miệng ái ố nói, tiểu tử, nhận ra kẻ này chứ? Nam tử thô cuồng cười gằn, trên tay xuất hiện một kiện xác chết. Hải hà, Lạc Nam im lặng không đáp, trong lòng luân chuyển vô số ý nghĩ, thi thể là của Hạc cung trưởng lão Hải hà. Rõ ràng là bị hai người này mang đi. Theo tin tức mà Đa Bảo Các cung cấp, độc nhân bị Hỏa Minh giáo và Đan gia cùng lúc truy sát. Hai người trước mặt rõ ràng là đánh hơi đến chuyện độc nhân ra tay gần nơi Lạc Nam đang chiến với Hải Hà mà tìm đến hắn. Dù sao thì chuyện này điều tra không hề khó. Hắn và Hải Hà chiến đấu hầu hết cường giả tại Hải Châu đều biết. Hai vị có gì chỉ bảo? Hải Hà ta quả thật nhận biết, nhưng cái chết của hắn không liên quan gì đến ta. Lạc Nam bình thản đáp, thấy Á Liên Nga mặt mày ngưng trọng, cười cười nắm tay nàng an ủi. Độc nhân kia ra tay rõ ràng là muốn cứu ngươi thoát khỏi Hải Hà. Nói mau, ngươi có quan hệ gì với độc nhân? Nam tử âm nhu không nhanh không chậm nói, chỉ là giọng điệu pha lẫn vị cao cao tại thượng. Độc nhân, các hạ nói gì ta nghe không hiểu. Lạc Nam ra vẻ mờ mịt. Hừ, cứ bắt về tra khảo. Hỏi làm gì cho mệt. Nam tử thô cuồng cười lạnh nói. Các người muốn làm gì? Lạc Nam là bằng hữu của tinh linh nữ quốc. Đừng tưởng hợp thể kỳ thì rất giỏi. Á Liên Nga ánh mắt sắc lạnh quát. Khí thế không kém. Tinh linh nữ quốc mặc dù rất mạnh, nhưng Hỏa Minh giáo và Đan gia chúng ta không ngán. Mọi chuyện không liên quan đến ngươi. Mau rời đi. Nam tử âm nhu nhíu mày nhìn Á Liên Nga nói khẽ. Đan gia, gia tộc thần bí trưởng khống Đan Cốc. Á Liên Nga sắc mặt trầm xuống. Đan Cốc là thế lực luyện đan mạnh mẽ, ai cũng biết. Nhưng đáng sợ hơn hết là gia tộc thần bí chống lưng cho Đan Cốc. Chính là Đan gia. Nghe nói luyện đan sư của Đan Cốc toàn bộ đều do Đan gia bồi dưỡng. Ngay cả Đan Cốc cốc chủ cũng chỉ là một trưởng lão tại Đan gia mà thôi. Nàng không ngờ Đan gia vậy mà đánh chủ ý đến Lạc Nam. Đó là chưa kể Hỏa Minh giáo cũng là thế lực cửu cấp mạnh mẽ. Biết sợ, nể mặt tinh linh nữ vương thả ngươi rời đi. Nam tử thô cuồng đắc ý cười gằn. Bàn tay nhỏ của Á Liên Nga siết chặt, trong lòng đối với truy cầu sức mạnh càng thêm khao khát. Chưa kể đến Bách Linh hiệu trưởng, thậm chí những thế lực này vậy mà không e ngại tinh linh đảo rồi. Lời của Diễm Nguyệt Kỳ quả nhiên không sai, không cần nghĩ lung tung, không lâu sau nàng sẽ đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Lạc Nam truyền âm cười nói, Á Liên Nga gật đầu. Trường đao nâng lên, chỉ vào nam tử thô cùng nghiêm nghị nói, muốn động đến hắn,